Chương 1457, này nên y không phải kia nên y. Cái này đống biệt thự gian nhà so với vì lãng cả hơi lớn hơn, tốt là tốt rồi ở độc môn độc viện, đi qua tiền sảnh đại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể sau khi thấy viện có hồ bơi. Bất quá hiện tại tất cả mọi người ngồi ở trong phòng khách, chứng kiến Lưu Húc xuất hiện, dùng cái gì Hồng cùng Hà trưởng Hùng lập tức đứng lên nên tiếp. Những người khác cũng dồn dập đứng dậy cùng đi theo qua đây. Lưu Húc thô thô đảo qua, nơi đây cùng sở hữu mửa y một người, thất nữ bốn nam, xem ra phần lớn đều là dùng cái gì Hồng bằng hữu, cho nên nữ nhân chiếm đa số. Bất quá, Lưu Húc phát hiện một cái phi thường nhìn quen mắt nữ nhân, Nghê Nhi, một cái Trung Quốc nổi tiếng nữ đại minh tinh. Bất quá, này Nghê Nhi không phải kia Nghê Nhi, nàng và Lưu Húc trong trí nhớ cái kia biểu diễn Kim Lăng Thập Tam Sai thành danh Nghê Nhi bất đồng, ở năm ngoái liên đoạt bảo đảo giải Kim Mã, cảng thành Kim Tượng Tưởng, Hoa Quốc Hoa biểu phần thưởng điều kiện tốt nhất tân nhân tưởng hoặc điều kiện tốt nhất tân nhân nữ diễn viên tưởng, doanh động ảnh thị giới thậm chí toàn quốc, bởi vì đây là Hoa Quốc nhất có phân lượng tam đại giải thưởng, hơn nữa trước đó không có bất cứ người nào diễn viên vừa xuất đạo sẽ cùng lúc đoạt được ba cái tân nhân tưởng. Không chỉ có như vậy, nàng vẫn phải là đến cái này ba cái giải thưởng điều kiện tốt nhất nữ diễn viên để danh, muốn không phải tư lịch thấp, hơn nữa diễn kỹ xác thực hơi chút không đủ, thật có thể trở thành tân nhân ảnh hậu. Nghê Nhi không gần như chỉ ở Hoa Quốc đại xuất danh tiếng, thậm chí ở ba đại điện ảnh tiết một trong liên hoan phim Venice bên trên, cũng lấy được điều kiện tốt nhất tân nhân tưởng. Muốn không phải ba đại điện ảnh tiết bất tiện đồng thời tham dự, Nghê Nhi tuyệt đối có thể quét ngang ba đại điện ảnh tiết. Năm ngoái Trung Quốc văn hóa giới giải trí hai đại thịnh sự, đệ nhất chính là Mạc Ngôn đạt được giao y Nobel, đệ nhị chính là Nghê Nhi mới nhóm người tư quét ngang hoa ngữ giới điện ảnh. Nghê Nhi được công nhận Hoa Quốc có đủ nhất cổ điển xinh đẹp nữ nhân, không phải thường thường cười. Trong ánh mắt kinh thường xuyên cực mỏng u buồn, chỉ khi nào cười rộ lên, tất nhiên quang mang bắn ra bốn phía, bất luận nam nữ đều sẽ bị nàng mỹ lệ chinh phục. Nàng đóng phim người yêu chiếu phim phía sau, lập tức ở online bị nam nhân bầu thành thích hợp nhất làm thê tử nữ nhân. Ở thanh danh của nàng đạt đến đỉnh phong phía sau, tự nhiên cũng có mặt trái chuyện xấu, có người nói nàng bị một cái đại lao bản bao nuôi, có nói nàng cùng một cái đạo diễn có một chân các loại, bất quá chủ lưu truyền thông tuy nhiên cũng bảo trì nhất trí. Không có bất kỳ chuyện xấu truyền ra. Thậm chí ngay cả đội săn ảnh vô địch cảng thành nhỏ báo, đều không có tìm được bất luận cái gì nàng có chuyện xấu chứng cứ, ngược lại là có đồn đãi nói nàng có vị thân thích rất có tiền, nhưng không được nghiệm chứng. Lưu Húc nhìn Nghê Nhi liếc mắt, quả nhiên là họa quốc gương dân cấp mỹ nữ, chỉ có Trương Trạch Thiêm có thể cùng với đánh đồng. Có thể Trương Trạch Thiêm là yên tĩnh mà ngạo kiều, vị này Nghê Nhi thì càng giống như là giang nam vùng sông nước nữ tử, nhỏ bé yếu đuối, giữa lông mày u buồn lái đi không được. Lúc này Nghê Nhi người xuyên đắt tiền không có tay thiếp thân sườn xám cực kỳ giống thanh hoa tử, đế trắng lam văn, đem thân thể nàng đường cong lành lặn buộc vòng quanh tới, càng lộ vẻ đông phương hấp dẫn nữ tính lực. Thật dài bắt đầu sườn xám vẫn rơi xuống cổ chân của nàng, nàng đi trên đường nở dê bước chậm chân thành, sườn xám hai bên mở rộng ra khâm loáng thoáng lộ ra trắng sáng như tuyết chân, làm tim người ta đập nhanh hơn không ngớt. Lưu Húc cảm giác đầu tiên chính là người nữ nhân này mị khí chí ít cũng là đại. Chân cấp. Bất quá lúc này không thích hợp vọng khí, vì vậy đơn giản mặt mỉm cười nhìn quét mọi người, ánh mắt vừa tiếp xúc lập tức ly khai. Ngoại trừ dùng cái gì Hồng cùng Nghê Nhi, những nữ nhân khác tướng mạo đều bình thường, nhưng mỗi người ăn diện cùng phục sức thật tốt, tất cả đều có trung thượng chi tư, hơn nữa khí chất rõ ràng vô cùng tốt. Cái kia bốn nam nhân cũng giống vậy, tướng mạo đều coi là không có trở ngại, nhưng khí chất mỗi người không bình thường, ăn mặc đều đơn giản không mất đẹp trai. Chỉ bất quá. Có một trên dưới 30 tuổi nam nhân nhìn qua mang theo nụ cười ấm áp, lại cất giấu nhàn nhạt địch ý, Lưu Húc lưu ý cái này nhân loại, cuối cùng nhìn về phía Hà Trường Hùng. Hà Trường Hùng cười nói, vị này chính là Lưu Húc Lưu Đại Sư, nam, chưa kết hôn, yêu thích, nữ. Các mỹ nữ, thế nào, rất tuấn tú a dùng cái gì Hồng cười cười, mà phía sau nàng một năm chừng 23-24 tuổi nữ nhân đi nhanh qua đây, nói lớn tiếng, Lưu Đại Sư, ta là thần tượng của ngươi, ngươi cho ta ký cái tên a mọi người cười to. Người nữ nhân này mặt đỏ lên, vội vàng nói sai rồi, Lưu Đại Sư ngươi là thần tượng của ta, ta go y tiêu tiêu, này đây mân tỷ thích nhất tiểu muội muội, ngươi liền cho ta ký cái tên, có được hay không tiêu tiêu ngươi không phải Triệu Mặc Khèn khuê mật sao. Làm sao biến thành lấy mân tỷ bên này người Lưu Húc cười nhìn nàng, một cái tướng mạo bình thường nữ nhân, nhưng bởi vì trang biến hóa tinh xảo, đã có nửa nữ thần tiềm chất. Lớn nhất nơi này mình tinh là Nghê Nhi, có thể không phải ta, muốn ký tên ngươi tìm lộn người. Lưu Húc mỉm cười nói, ta đã có. Tiêu Tiêu ngạo kiêu nói. Nói xong, Tiêu Tiêu liền lấy chủ nhân thân phận, từng cái cho Lưu Húc giới thiệu ngoại trừ dùng cái gì Hồng cùng Hà Trưởng Hùng bên ngoài những người khác. Lưu Húc trước tiên đem bồ đào rượu đưa cho dùng cái gì Hồng, sau đó cùng những người này từng cái nhận thức, nắm tay. Ở đụng tới Nghê Nhi tay thời điểm, hai người mắt đối mắt, Lưu Húc tim đập nhanh hơn, lập tức lợi dụng nguyên khí khống chế được, nghĩ thầm đối mặt mị khí nhiều nữ nhân thật là hoàn toàn vô giải. Tiêu Tiêu không có giới thiệu những người này ra thế, chỉ nói tên cùng đơn giản một chút miêu tả, ngẫu nhiên nói một chút công tác, tỉ như có thợ thiết kế thời trang, tỉ như có khi là quản lý, nhưng Lưu Húc biết, có thể ngồi ở chỗ này, trong nhà phi phú tức quý. Lưu Húc tận lực nhớ kỹ cái kia có địch ý tên của nam nhân, Du Chấn, không phải minh bạch hắn vì sao đối với mình có địch ý mọi người nhận thức phía sau, liền dồn dập ngồi xuống. Dùng cái gì Hồng Tả Hoán nói, đều theo như ngươi nói không cho ngươi mua đồ, tại sao lại mua chai rượu này không tiện nghi a, nếu như chỉ là lễ chúc mừng, ta khẳng định cái gì cũng không mua, có thể nếu là sinh nhật của ngươi, ta nói như thế nào cũng không có thể tay không tới. Mặt khác, hoàn toàn chính xác có điểm đắt, ta cho tới bây giờ không có mua qua mắt như vậy rượu. Lưu Húc vừa cười vừa nói, người ở chỗ này không ai chê cười hắn, chỉ là cái kia Du Chấn nhìn chằm chằm bồ đào rượu, không biết đang suy nghĩ gì. Hà Trường Hùng lại nói ra, các ngươi đừng nghe hắn khóc than, một chai thủy bán ta 10 vạn, ta vẫn không thể không phải nắm lỗ mũi mua còn có, hắn đồ trong nhà cao y na ho cần phải mua, có người luôn luôn phải đi tiễn, còn thường thường đến chỗ của ta thấy cái gì liền lấy cái gì. Mọi người cười rộ lên.